Thái cổ cuồng ma, chương 345, đã lâu không gặp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả khoang thuyền xuống ra trì trận pháp cường giả cũng khiếp sợ vạn phần, có lẽ trên bong thanh niên thiên kiêu cũng không thấy rõ hai người công kích nhưng bọn hắn thần thức nhìn rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai người lực lượng càng để cho bọn họ kinh ngạc không thôi, trước Diệp Bàn Long một quyền kia không chỉ có ẩn chứa thuần túy nhất lực lượng thân thể còn hàm chứa đạo chi lực, một quyền kia coi như là đạo cảnh nhất trọng đạo cảnh cường giả cũng không dám chống cự. Vốn tưởng rằng một quyền này có thể đánh giết người điên, lại không nghĩ rằng người điên lực bộc phát đo kinh khủng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho khoang thuyền xuống mấy trăm tên đạo cảnh cường giả đều không cách nào tin là tiểu người điên bất qua anh biến cảnh tu vi, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy một đòn. Mà một quyền này lực lượng có thể nói có thể sánh bằng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ một đòn, hơn nữa. Một quyền này chỉ là thuần túy lực lượng thân thể, không có bất kỳ đạo chi lực. Một cái anh biến cảnh tu sĩ làm sao có thể ủng có như thế lực lượng. Hơn nữa, tại hắn bộc phát ra một quyền kia lúc trong cơ thể tiếng sấm vang dội, như vậy là chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một đạo khô xấu bóng người hiện lên, đem rơi xuống Diệp Bàn Long tiếp lấy, đây là danh mãn đầu thương phát, thân thể khô xấu, nhưng cốt cách dị thường to lớn lão giả thấy tay trái máu thịt be bét, quả đấm cơ hồ nát bấy Diệp Bàn Long, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ thanh sắc câu lệ quát lên. Người đáng chết, ngút trời uy áp kèm theo lời nói hướng Tần Vũ che đậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, bách luyện cổ tông đại trưởng lão hiện lên Tần Vũ trước mặt lạnh giá nhìn chằm chằm thương phát lão giả. Hết thảy ân oán, xuống thuyền giải quyết, một đạo huyền như đến từ cửu u chi địa lạnh giá chi tiếng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương phát lão giả sắc mặt kịch liệt biến đổi, ôm bị thương nặng Diệp Bàn Long nhanh chóng bay về phía một gian phòng tiếp khách mà bách luyện cổ tông đại trưởng lão thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, liền thối lui đến đi ra ngoài, nhưng nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đã khác xa nhau, đôi mắt sâu bên trong lóe lên nóng bỏng. Lúc này, đám chìm trong khiếp sợ thiên kiêu môn lúc này mới tỉnh lại, từng cái nhìn quái vật như vậy nhìn Tần Vũ, bộc phát ra vô số đạo kêu lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com, anh biến cảnh tu sĩ như thế nào sẽ ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Ngay cả Diệp Bàn Long lực lượng đều không cùng anh biến cảnh đỉnh phong người điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới là người điên lực lượng chân chính sao? Bách luyện cổ tông lần này ra một bực nào yêu nghiệt. Lực lượng lại áp chế đại hoang chiến thể Diệp Bàn Long. Không cách nào tưởng tượng Diệp Bàn Long thành danh với trăm năm trước thực lực đăng phong tạo cực đại hoang chiến thể đại thành làm sao có thể không cách nào nữa trong lực lượng áp chế anh biến cảnh người điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không tin một cái anh biến cảnh người điên có thể ủng có như thế lực lượng, hắn tuyệt đối vận dụng binh khí. Chúng ta lên một lượt làm, người điên, một mực ở giả heo ăn thịt hổ. A, nổi danh thiên kiêu lấy lại tinh thần kêu thảm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liếc mắt thức tỉnh những thứ kia còn không tới kịp khiêu chiến, xuất ra toàn thân nhà thiên kiêu môn, trên mặt bọn họ huyết sắc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ thần sắc tái nhợt ánh mắt oán hận nhìn về phía Tần Vũ. Mà bách luyện cổ tông một đám đệ tử toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, nội tâm rung động không cách nào nói rõ, đặc biệt là Lý Huyền Thanh, Đồng Nguyên, Hồng Huyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trước thân là bách luyện cổ tông chuẩn hàng ngũ tử thực lực ngạo nhân, nhưng trước Diệp Bàn Long một quyền kia lực bộc phát đo để cho bọn họ cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể tiếp, lại không nghĩ rằng Tần Vũ chẳng những có thể chống cự còn vượt qua Diệp Bàn Long. Vốn là sau khi xuất quan thấy Tần Vũ tu vi vẫn anh biến cảnh, bách luyện cổ tông tất cả đệ tử cũng đối với Tần Vũ khịt mũi coi thường, cho là Tần Vũ cùng tiên vũ bí cảnh vị trí lại không dây dưa dễ má, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lực lượng lại sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này, hay lại là anh biến cảnh tu vi? Chuyện này, thật là bách luyện cổ tông đệ tử sao? Chẳng lẽ, ở bên trong tâm người điên còn đang ẩn núp đến tu vi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng khiếp sợ không ai bằng Hồng Huyền, ở bách luyện cổ trong tông hắn đối với Tần Vũ nhất biết, tuy biết Tần Vũ thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng lại mạnh mẽ tới mức như thế. Kia trong 3 năm, hắn đến cùng làm gì? Làm sao có thể đem thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy trình độ? Hồng Huyền tâm sợ vạn phần nỉ non, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. So với những người khác khiếp sợ Tần Vũ thần thái lộ ra thong dong vô cùng, nhưng tuyệt đối không có ngoài mặt như vậy dễ dàng, trước Diệp Bàn Long vừa động thủ chính là bùng nổ tối cường lực lượng, thành khẩn đụng nhau làm Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, cũng may Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới trong sớm thành thói quen, nếu không cũng sẽ mất đi chiến đấu lực. Mà Diệp Bàn Long cuối cùng một quyền càng là mạnh mẽ vô cùng, nếu không phải là Tần Vũ khổ luyện cốt minh chi lực, để cho quanh thân cốt cách dị thường bền chắc cường hãn, sợ rằng, một quyền này đủ để cho chính mình cốt cách vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Diệp Bàn Long lực lượng làm thật là khủng bố, coi như Tần Vũ vận dụng cốt minh chi lực đều chỉ có thể cùng Diệp Bàn Long đấu ngang sức ngang tài. Cũng có thể nói, Diệp Bàn Long lực lượng cùng Tần Vũ cơ hồ không sai biệt lắm, chân chính để cho hắn thua thiệt cũng không phải là Tần Vũ cốt minh chi lực, mà là Tần Vũ bàn tay phải ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này đã để cho Tần Vũ hài lòng, Diệp Bàn Long là cực kỳ hiếm thấy đại hoang chiến thể, cốt minh chi lực có thể đấu với hắn ngang sức ngang tài, hơn nữa. Chính mình không để ý chỉ kích thích ra 129 cái xương, trọng lâu 12 cốt còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bình tức tê dại hữu quyền, Tần Vũ mắt nhìn bong thuyền, tâm lý không khỏi hiếu kỳ, cũng không biết bong thuyền là làm bằng vật liệu gì đúc mà thành, chịu đựng Diệp Bàn Long một quyền mà ngay cả cái dấu chân cũng không lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm chạp ngẩng đầu quét qua thần sắc khác nhau thiên kiêu môn, cất giọng nói. Xuống, Tần Vũ lời nói đột nhiên hơi chậm lại, dư quang phát chóc đến đệ tam tầng trên hành lang thiên ảnh, hắn chợt quay đầu, ngẩng đầu nhìn đứng ở trong hành lang mặc áo bào tím thiên ảnh. Cái khăn che mặt chẳng biết lúc nào đã bị nữ tử kéo xuống, lộ ra kia gần như hoàn mỹ mặt mũi, đầu đẹp nga mi, màu da trong suốt như ngọc như mới tháng sinh choáng váng, dáng môi ánh ngày kia minh tịnh trong suốt, sán nhược đầy sao hai tròng mắt như vẽ rồng điểm mắt chi bút, đen nhánh sáng ngời mái tóc ung dung rơi đầu vai, như tranh vẽ bên trong tựa tiên tử, mỹ lệ không thể tả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt nữ tử, phủ đầy bụi ở sâu trong linh hồn trí nhớ phảng phất băng nói, ở đạo hồng kinh khủng kia trong ảo trận hết thảy, từ Tần Vũ trong đầu phất qua, bên tai bên trong đồ lên xuống. Tinh thần tử, ngươi đang ở đây hận ta sao? Hận ta mấy năm nay không đến xem ngươi sao? Thật xin lỗi, ta biết ngươi mấy năm nay rất khó nhịn, nhưng là kéo dài tánh mạng đạo đan, ta không thể không ở lại giao trì trong tông, cũng còn khá hết thảy đều đáng giá, cũng còn khá ta không có tới trễ, rốt cuộc cầu một viên kéo dài tánh mạng đạo đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Tinh thần tử, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải chờ đến ta tìm tới Lâm Vũ, cầm lại giải dược, được không? Khanh khách ta xem ngươi là quá nhớ ta, mới xuất hiện ảo giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo lời ngon tiếng ngọt như cũ vang vọng bên tai, chóp mũi phảng phất còn có thể nghe đến lưu lại giai nhân mùi thơm cơ thể. Vào giờ khắc này, Tần Vũ có chút hoảng hốt hết thảy các thứ này cũng không chân thật, hoảng hốt. Huyễn cảnh trong nàng đi ra, hoảng hốt, nàng đạp Diệt Tuế Nguyệt từ Thái Cổ đi tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Tuyết Tình, Tần Vũ phát ra mộng nghệ bàn nỉ non âm thanh, là Giao Trì Thánh Nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là Thanh Liên Thiên Vực tứ đại mỹ nữ một trong, Giao Trì Thánh Nữ mỹ lệ không thể tả. A tin đồn Giao Trì Thánh Nữ tiên thiên đạo thể, ngộ tính phi phàm. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói tuyệt đại A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nhìn, cả kia người điên đều bị Giao Trì Thánh Nữ sắc đẹp cho mê hoặc. Mọi người theo Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía trên hành lang nữ tử, không chỉ có thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một tên tử bào thanh niên từ trong phòng đi ra, đi tới tử bào nữ tử bên người, ánh mắt lạnh lùng mà hàm chứa sát ý ngút trời nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ mới thức tỉnh, hắn khổ sở cười một tiếng, nàng càng ngày càng giống nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ thu hồi ánh mắt lúc đứng ở trong hành lang lăng giao tránh thoát tử bào thanh niên hai tay, thân thể lâm không, trôi giạt mà xuống, rơi vào Tần Vũ trước mặt tú mâu nhìn chăm chú Tần Vũ, trong mắt tràn đầy phức tạp. Đã lâu không gặp, Tần Vũ tuét miệng cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Dao tú mâu run lên, đột nhiên đi phía trước một bước đi ra, ôm tùm mảnh nhỏ khiết chặt bao bọc Tần Vũ, đem ôn nhu mềm mại có lồi có lõm thân thể áp sát vào Tần Vũ trên người. Sợ Tần Vũ sẽ lần nữa vĩnh biệt. Cảm ơn ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thân thể rung một cái, đệ tam tầng trên hành lang tử bào thanh niên hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý, ngay cả trong phòng tay cầm vũ phiến bạch y thanh niên cũng chợt đứng lên, trong mắt lóe lên lệ mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.